Tính ra cảnh tượng này cô đã nằm mơ 2 năm nay rồi. Em không muốn ăn tỏi đâu. Cô ngồi ở phòng khách chỉ huy. Đời Yến vừa đánh trứng vừa thấp giọng trả lời. Vốn đã không định thả cho em rồi. Những thói quen nhỏ nhặt kia của cô, anh thuộc như lòng bàn tay. Mấy ngày liền, người trong khoa đều phát hiện Đinh Tâm lại bắt đầu mang cặp lồng. Điều này có nghĩa là gì chứ? Có phải cậu mua ở tiệm bên ngoài không? Ánh mắt Cát Trị Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm vào sườn xào chua ngọt trong cặp lồng của cô. Thức ăn bên ngoài làm sao có mùi vị này? Rõ ràng là đổi một gì nấu cơm khác. Bạch Dư đi tới, thuận tay gắp miếng sườn heo kia trước mắt Cát Trị Xuyên, nhai đến mức vang dội. Cát Trị Xuyên bất đắc dĩ ngồi về chỗ hỏi. Gì nấu cơm của công ty nào vậy? Giới thiệu cho tớ một người đi. Đinh Tâm uống một hớp canh củ cải nói. Mẹ tớ tìm, tớ không nhớ. Cứ như vậy, đời Hiến trở thành dì giúp việc trong miệng đồng nghiệp của Đinh Tâm. Tài nấu nướng có thể hù chết người, có thể một tuần thay đổi các loại món ăn, tuyệt đối không lặp lại. Sao gần đây anh có nhiều thời gian vậy? Về nhà, cô hỏi người đàn ông đang thay bóng đèn trong phòng khách. Nghỉ phép. Anh đứng trên cái thang, vặn chặt cái bóng đèn cuối cùng. Đinh Tâm đi chậm vào phòng bếp, tiện tay mở tủ lạnh ra, lướt nhanh trên dưới 2 lần, không tìm được đồ vật mục tiêu. Bánh ngọt nghìn tầng có giữ lại của hôm qua đâu rồi? Cô đi trở lại, hỏi người đang khiêng cái thang. Anh ăn rồi. Tất cả? Đúng vậy. Đinh Tâm bĩu môi. Ăn ít một chút đi, coi chừng trung niên phát tướng. Đời Hiền cất xong cái thang rồi lau mặt, quay lại nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô nói. Đồ để qua đêm em ăn ít thôi, nếu như thật sự muốn ăn thì hôm khác anh làm cho em. Hôm khác là mai sao? Cô không tập trung thay đổi kênh trên TV. Đời Hiến ngồi bên cạnh cô ôm cô. Không phải em không thích ăn mấy thứ đó sao? Em không thích ăn đồ ở bên ngoài, không sạch sẽ. Anh lấy xuống điều khiển TV trong tay cô, một tay bế cô lên, thả trên đùi mình. Anh làm gì vậy? Ăn hết bánh ngọt của em rồi muốn khoe khoang sức mạnh vô cùng lớn của bản thân sao? Cô hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Đời Hiến nhịn cười, sát lại hôn lên môi cô một cái. Sao trước đây anh không phát hiện em đáng yêu như vậy chứ? Đáng yêu á? Em á? Đúng vậy, đáng yêu muốn chết. Anh cúi đầu, dùng 2 cánh môi cọ sát môi cô. Đinh Tâm nghiêng đầu tránh né, lại bị anh siết chặt hơn, không thể không đáp lại anh. Hai người hôn đến mức khó tách rời, giống như là rác mút trên tấm thủy tinh, chắc đến mức không thể kéo ra. Cô nằm ngửa trên ghế sofa, áo len màu hồng nhạt tuột xuống hơn nửa, lộ ra dây áo và bả vai mượt mà. Đủ rồi. Cô thở hổn hển đẩy anh ra. Mấy ngày gần đây, bọn họ giống như sinh sống ở thế giới động vật, vừa có thời gian liền làm chuyện không thể miêu tả. Cô cảm giác mình giống như thoái hóa thành động vật cấp thấp, chỉ dựa vào giác quan chi phối. Chưa đủ. Anh dùng chiều cao ưu thế áp chế cô, nhìn cô giống như một mỹ nhân ngư trơn trượt dãi dụa trên người anh, nhưng lại không có cách nào tránh thoát. Chuyện nam nữ, nếu những người đàn ông khác có thể hơi quan tâm một chút đến cảm nhận của phụ nữ như Đới Hiến, phỏng chừng cũng sẽ không có nhiều phụ nữ giả vờ cao trào như vậy. Khả năng diễn xuất đều trực tiếp giành được ảnh hậu kim mã. Anh rất kiên nhẫn, tình nguyện hy sinh cảm nhận của mình để cô đạt được vui sướng. Nhìn cô trầm mê trong lưới tình do một tay anh tạo ra, mỏng manh lại xinh đẹp. Anh cũng rất đáng sợ, ở trong chuyện tình dục còn có thể phân tích tình hình địch ta, lấy lui làm tiến, thực sự không hổ danh là sĩ quan chỉ huy ưu tú. Mặc dù ngoài miệng Đinh Tâm nói cự tuyệt, nhưng dưới sự khiêu khích của anh cũng tiếp nhận anh bằng cả tinh thần và thể xác, phối hợp với anh hết lần này đến lần khác đi đến thế giới cực lạc. Cô mềm nhũn ở trên ghế sofa, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Một tay anh ôm cô đi tới phòng tắm, thuận tay tháo vải bọc của ghế sofa ném vào trong máy giặt. Bữa tối muốn ăn gì? Anh ôm cô đứng dưới rèm mưa, cắn lỗ tai cô hỏi. Toàn thân của cô không có chút sức lực nào, mềm nhũn dựa vào trên người anh. Tùy anh. Tay của anh dính vào sữa tắm, lướt qua người cô từ trên xuống dưới. Nhìn như đang tắm, thực chất là đang ăn đậu hũ. Cô cúi đầu ở trước ngực anh, eo mỏi chân mềm, chỉ muốn nằm ngửa đi ngủ. Cô đột nhiên trợn to mắt, giống như đụng phải điểm bạo kích vậy. Anh cúi đầu hôn cổ cô, không chút lưu tình đè cô trên tường. Loại tư thế này quá xấu hổ. Đinh Tâm có loại dục vọng muốn xuyên tường, nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế thì đáng hận. Mặc dù anh ở phía sau vẫn luôn đè ép cô, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể luyện thành thuật xuyên tường. Cô rên rỉ 2 tiếng, ngực dán vào mặt tường hơi lạnh, rốt cuộc hồi phục lại tinh thần. Anh rất nhanh co rút một hồi, đem con cháu đời sau tưới lên mặt đất. May là anh không bị kích tình làm choáng váng đầu óc, biết bắn bên trong nhất định sẽ khiến cô phát điên, thức thời để đám nòng nọc nhỏ của mình tiến vào cống thoát nước. Về phương diện nắm bắt kích thước này, anh có thể xưng nhân tài cấp bậc sách giáo khoa. Đã hưởng thụ tiêu chuẩn cao rồi, lại trêu chọc cô thiếu chút nữa hoàn mỹ. Đinh Tâm sớm đã tiếp nhận năng lực phi thường của anh, cho nên hoàn toàn không có cảm xúc như cô gái nhỏ. Anh làm sao có thể đối với em như vậy? Anh lại có thể trực tiếp xông thẳng vào nhất định là không yêu em. Không có màn dạo đầu, anh tại sao có thể như vậy chứ? Dù sao trước đó bọn họ là vợ chồng, với mức độ lý giải của cô đối với anh, cô hoàn toàn không cần phải suy nghĩ như phim truyền hình để phán đoán anh yêu cô hay không yêu cô. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng đến cô bày sắc mặt, dù sao thái độ vẫn phải bày ra, để tránh loại động vật thẳng nam này căn bản không biết nội hàm của bốn chữ một vừa hai phải. Bọn họ chỉ biết thuần thạo áp dụng từ cam chịu. Cho nên, dù cho anh là một bàn thức ăn cô thích để nhận tội, thì cô cũng không cho anh sắc mặt tốt. Sau bữa tối, một người đọc sách, một người chơi điện tử, mỗi người chơi khoảng một tiếng. Anh mò mẫm vào thư phòng để cầu hòa. Đinh Tâm không đếm xỉa đến sữa tươi anh bưng tới, đàng hoàng đọc sách. Anh chen ở trên sofa đơn mà cô ngồi, cô trực tiếp bị dồn đến ngồi ở trên đùi anh. Anh có phiền không? Cô ném sách ra, quay đầu nhìn anh. Đời Hiền duỗi tay sờ eo cô, thuận tay xoa bóp hỏi. Có mỏi không? Lên giường anh xoa bóp cho em. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy cái chú ý này hết sức không tệ, nhưng vẫn phải bày ra dáng vẻ. Người ta hoàn toàn không bị hấp dẫn, hừ lạnh một tiếng, khí thế nữ vương. Đời Hiền làm sao còn không hiểu tiếng hừ này, hoàn toàn không có sức lực. Anh cười lớn ôm cô lên, đi đến giường lớn trong phòng ngủ. Sách của em. Sau khi anh thả cô trên giường, lại quay lại lấy sách cho cô. Đinh Tâm nằm sấp trên giường lớn, vừa đọc sách vừa hưởng thụ massage, thật sự là tâm tình vui vẻ. Cô rất thích massage, nhưng người ngoài sờ tới sờ lui trên người cô thật sự có chút khó chịu. Cái này liền cho Đới Hiến có cơ hội. Cô không hề có sức chống cự với tiếp xúc của anh, cho nên dù anh sờ tới sờ lui khắp nơi, cô cũng sẽ không có cảm giác buồn nôn, muốn lập tức đứng dậy rời khỏi. Anh ngồi xếp bằng trên giường, hai tay xoay eo cô, nằm chắc độ mạnh yếu, chậm rãi đẩy lên. Cô híp mắt hưởng thụ, ngón chân vui sướng đều vảnh lên. Một nụ hôn ấm áp rơi xuống sau eo cô mở mắt ra, quay đầu nhìn. Anh làm gì thế? Anh yêu em. Tỏ tình bất ngờ khiến cô sửng sốt một lúc, có chút khó mà phản ứng lại. Khóe miệng anh mỉm cười, cúi đầu tiếp tục massage cho cô, nghiêm túc cần cù, giống như hoàn toàn không để ý cô có thể trả lời anh hay không. Giọng nói kia phát ra từ đáy lòng anh, có loại không khí ưu thương vây quanh cô. Rõ ràng yêu nhau, nhưng bởi vì định nghĩa cố định của thế tục với gia đình khiến bọn họ ly hôn. Có điều gì khiến người ta bất lực hơn thế này không? Nếu như xã hội sớm một chút tiếp nhận gia đình không có con cái, sớm một chút tiếp nhận cô gái độc thân tự do nhưng kiên cường chính khí, thì con đường của những cô ấy sẽ dễ đi hơn nhiều chăng? Nghe nói, hiến pháp tối cao của các bậc cha mẹ là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, mà càng kinh khủng hơn so với kết hôn mà bạn vẫn nghĩ chính là giải thoát. Thật ra là bọn họ còn có chiêu lớn hơn chưa thả ra, đó chính là thúc giục sinh con. Can thiệp tự do của người khác là chuyện nhàm chán nhất trên đời. Rất rõ ràng, xã hội này của chúng ta, người nhàm chán giống như vậy nhiều vô kể, còn chiếm lý lẽ ngay thẳng. Đinh Tâm rất hoài niệm ngày tháng nằm ngủ trong ngực anh, cũng rất thích cảm giác cánh tay rắn chắc của anh bao quanh cô. Nhưng cái này cũng không đại biểu cô có thể mặc sức hưởng thụ, bởi vì anh mặc dù có thể yêu, nhưng mẹ anh lại rất lợi hại. Vừa nhận được điện thoại từ mẹ chồng trước, khiến Đinh Tâm hy sinh thời gian ngủ trưa đi ra ngoài gặp mặt bà ấy. Con thực sự càng ngày càng đẹp. Tôn Cẩn ngồi trên ghế sofa đối diện với Đinh Tâm, cười hết sức thân mật. Đinh Tâm vén tóc ở sau tai. Mẹ cũng vậy ạ. Đều không phải mẹ chồng nàng dâu nữa rồi, sao con còn công nệ như vậy? Con không giống Siêu Diêu, lúc nào cũng có thể vui tươi hớn hở, cũng có thể không biết lớn nhỏ với mẹ. Là do tính cách khác nhau ạ. Siêu Diêu hoạt bát đáng yêu, con thì tương đối khô khan. Khô khan á? Mẹ không tin con trai mình sẽ yêu một người khô khan. Con cũng đánh giá nó quá sai rồi. Tôn Cẩn cười nói. Đinh Tâm lại khẩn trương. Bày đã biết bọn họ lại ở chung rồi sao? Tâm Tâm, mẹ đối với con như thế nào? Trong lòng con hiểu rõ chứ? Vâng, mẹ đối xử với con rất tốt. Ngoại trừ ép cô sinh con, suýt chút nữa khiến cô hủy hết sự nghiệp, những phương diện khác thì bà ấy xem như là một bà mẹ chồng ưu tú tiến bộ. Mẹ hỏi con vẫn không bằng lòng sinh một đứa con sao? Cơ thể Tôn Cẩn hơi nghiêng về phía trước, tốc độ nói thong thả, hiển nhiên cũng có phần đang mong chờ. Xin lỗi mẹ, con vẫn chưa làm tốt dự định làm mẹ. Cô ngẩng đầu, mang theo áy náy nhìn mẹ chồng. Tôn Cẩn gật đầu, tựa lưng vào lưng ghế. Nếu như ở phương diện này, chúng ta không có cách nào đạt được nhận thức chung, vậy con và đời Hiến cũng không có kết quả tốt rồi. Trái tim chợt căng thẳng, sau đó dần dần buông lỏng. Cô đã sớm biết sẽ có một màn này, chỉ là trong dự đoán của cô, không sớm như vậy mà thôi. Diều Diều sinh con khó khăn, mẹ có thể hiểu được, cho nên cũng chưa bao giờ vì vậy mà giận dữ với nó, luôn yêu thương nó như con gái ruột vậy. Nhưng con không giống, thân thể con rất tốt, tại sao con không muốn sinh một đứa bé chứ? Tôn Cẩn có chút không hiểu nổi. Con và Đới Hiến đều là nhân trung long phượng, gen đều rất ưu tú, tại sao lại bài xích một đứa bé đáng yêu ưu tú chứ? Điểm này mẹ thực sự không có cách nào nghĩ thông suốt. Mẹ, trên đời này có người thích trẻ con, giống như mẹ, cũng có người không thích trẻ con, ví dụ như con. Chúng ta chỉ là cách sống không giống nhau, không có đúng sai, càng không cần nhân nhượng đối phương. Con nói rất đúng. Tôn Cẩn gật đầu, bưng chén trà trước mặt lên cầm trong tay. Con biết mẹ không có cách nào lý giải cách nghĩ của những người như bọn con, cảm thấy rất hoang đường. Nhưng bọn con cũng có quyền lựa chọn cuộc sống như thế nào, đây là bản thân bọn con thích. Con đương nhiên có quyền lựa chọn cuộc sống như thế nào, mẹ hết sức tán thành phụ nữ có ý nghĩ của chính mình. Tôn Cẩn nói. Nhưng con có thể đừng lôi kéo Đời Hiến ở cùng một chỗ không? Nó là con của đời gia chúng ta, nó có trách nhiệm của mình. Nối dõi tông đường sao? Đinh Tâm cười gượng. Cái này cũng là một phương diện. Cho nên mẹ đến là muốn con rời khỏi anh ấy sao? Cái từ này rời khỏi là quá đơn phương, vô nhân đạo. Mẹ chính là muốn hai đứa chia tay, đôi bên đều đi tìm hạnh phúc của mình. Tâm Tâm, với tư cách là một người phụ nữ, mẹ thật sự rất thưởng thức con. Nhưng với tư cách là mẹ của một đứa con trai, mẹ thỉnh cầu con cách nó xa một chút. Lời của Tôn Cẩn giống như giọt nước, từ từ thấm vào trong lòng Tâm Tâm. Sức lực của giọt nước rất yếu, nhưng một ngày nào đó, nó có thể xuyên thủng tảng đá. Lòng của Đinh Tâm không phải tảng đá, cô không dám bảo đảm sau này cũng sẽ không bị ý nghĩ như vậy dao động. Mẹ, anh ấy rất bướng bỉnh. Đáy mắt Tâm Tâm dần dần hàm chứa nước mắt. Đây là một sự thỏa hiệp của cô với một người mẹ. Mẹ sẽ nghĩ cách, con chỉ cần bảo đảm không để ý đến nó là được rồi. Tôn Cẩn mỉm cười nói. Vâng, con đồng ý với mẹ. Sau khi Đinh Tâm tan làm về nhà, nhìn thấy trên bàn để lại một tờ giấy. Anh và bạn bè đi chơi bóng rổ, trước khi đi đã nấu xong thức ăn để trong tủ lạnh rồi. Cô dùng lò vi sóng hâm lại thì có thể ăn ngay. Đinh Tâm mở tủ lạnh ra xem, quả nhiên ba món ăn một món canh yên lặng nằm ở trong hộp. Hơi lạnh dần dần thẩm thấu ra. Cô đưa tay chống trên cửa tủ lạnh, cúi đầu khóc nức nở, bả vai hơi rung lên. Trong phòng trống trơn, chỉ lưu lại duy nhất một ngọn đèn chiếu sáng ở phòng bếp. Người ngồi xổm dưới đất ở bên cạnh tủ lạnh, khóc không thành tiếng. Khoảng 9 giờ thì Đới Hiến trở về, cùng bạn bè gặp gỡ chơi đùa vui vẻ, cho nên về muộn một chút. Anh vốn tưởng rằng Đinh Tâm sẽ bày sắc mặt cho anh xem. Dù sao công việc chân chính hiện tại của anh chính là nấu cơm và làm việc nhà. Anh lại dám bỏ rơi cô một mình, thật sự là quá không làm tròn bổn phận. Đáy lòng anh cũng hy vọng cô tức giận, nếu như vậy ít nhất cũng chứng minh nỗ lực của anh vẫn hữu dụng. Vừa mở cửa ra, đèn sàn nho nhỏ ở chỗ huyền quan sáng lên, những chỗ khác một mảnh tối đen. Anh tắt đèn dè dặt đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra xem. Cô cuộn mình trong chăn, đúng là ngủ say sưa. Anh ngồi ở mép giường, nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô, nhẹ nhàng đem cánh tay cô để bên ngoài, nhét lại vào trong chăn. Khoảng 15 phút trôi qua, anh đứng dậy đi nhà vệ sinh bên ngoài tắm rửa. Vừa đóng cửa, người trên giường mở mắt ra, tơ máu đỏ trong mắt mang theo thê lương cùng mệt mỏi. Cô duỗi tay, sờ cái gối đầu bên cạnh, khẽ cười một tiếng. Ngủ ngon, anh yêu. Tập truyện của chúng ta ngày hôm nay xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.